Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, chương 50, Mễ Diễm Tỉnh mỗi tuần 1357 vòng quanh căn cứ. Đi 4 cái, xóm nghèo, phát khối băng. Chính là nhân số thật sự quá nhiều. Mấy vạn người sống sót cũng không phải Mễ Diễm Tình một người có thể chiếu cố lại đây. Còn có 3 ngày muốn đi bệnh viện, Mễ Diễm Tình nhật tử trước nay liền không có như vậy phong phú quá. Tiểu Tình, tới, thứ tư buổi sáng, Dương An An một người ngồi ở phòng khách, Dương Dì mang theo Tiếu Giao đi căn cứ tiểu học đi học. Nói là căn cứ tiểu học, nhưng cũng là có giai cấp chi phân. Quản lý giai tầng tiểu hài tử bị thống nhất phân phối ở tình huống tốt hơn. Thầy giáo lực lượng tương đối hùng hậu chính thức trường học. Không cần giao học phí, mỗi ngày còn có cơm chưa cung ứng. Mà những cái đó bình thường người sống sót hài tử, tắc bị thống nhất an bài ở tổng hợp trong trường học. Tượng trưng tính mỗi ngày thu một chút học phí, nhưng liền này cũng không phải tất cả mọi người thượng khởi. Bởi vì đồng dạng cung ứng cơm trưa, cho nên này một điểm mọi người cũng liền không có bất luận cái gì dị nghị. Căn cứ ở bảo đảm ổn định dưới tình huống, nỗ lực cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh, bảo hộ những cái đỏ ấu tiểu hài tử. Mễ Diễm Tình đi đến Dương An An bên người, cẩn thận sờ sờ đối phương bụng, càng thêm tinh thuần tinh thần lực đã có thể cảm ứng được cái kia tiểu sinh mệnh động thái. Là cái khỏe mạnh nam hài tử. Tiểu Tình, ngươi có đi qua hai hào lâu sao? Mễ Diễm Tình nghi hoặc nhìn Dương An An. Khó hiểu này ý, căn cứ nội rất nhiều phương tiện đều là đánh số. Tỷ như nói bệnh viện kia đống tổng hợp đại lâu. Kỳ thật ở căn cứ cư dân trong mắt đã kêu năm hào lâu. Một hào lâu là lính đánh thuê đăng ký đại lâu. Quản lý sở hữu phía chính phủ cùng tư nhân tuyên bố nhiệm vụ. Mà hai hào lâu. Chính là căn cứ đại nhà ăn, tầng 5 cao đại lâu lầu 1 là các loại quầy bán quà vặt. Lầu 2 cập trở lên là đi ăn cơm bộ, quầy bán quà vặt là những cái đó có năng lực người khai các loại bề mặt. Buôn bán các loại người có thể nghĩ đến không thể tưởng được đồ vật. Lầu 2 cập trở lên đi ăn cơm bộ nhưng bằng cá nhân tạp điểm số đi ăn cơm. Dị năng giả ở lầu 2 đi ăn cơm miễn phí quản no. Lầu 2 trở lên là phòng cùng tiệm ăn tại gia, liền tính là dị năng giả cũng là muốn lấy tiền. Mễ Diễm Tình thật đúng là không đi qua, biết đến này đó tư liệu còn đều là lúc trước mới vừa tiến căn cứ. Mạnh Lâm toàn bộ báo cho, không có, làm sao vậy? Mễ Diễm Tình cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như số 2 lâu thật không có gì đặc thù, chính mình trong không gian đồ vật đều phải tràn ra tới. Ai còn coi trọng những cái đó cơm tập thể. Người nhà, Dương An An nhẹ nhàng điểm điểm Mễ Diễm Tình ót. Sau đó vẻ mặt lo lắng. Nhà của chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là ngươi cung cấp. Ta đã nhắc nhở quá Đường Hán tùy ý mua chút thứ gì hoa hoa tiền. Chính là ngươi, Dương An An thầm than một hơi. Tiểu Tình vẫn là có điểm không cẩn thận. Mau nửa năm, ba ba phân phối xuống dưới đồ vật có thể có bao nhiêu người có tâm đều là xem ở trong mắt. Hơn nữa hiện tại ngươi bị càng ngày càng nhiều người biết. Khó tránh khỏi người có tâm sẽ không tính kế chút cái gì. Ta tưởng, ngươi tạp hẳn là đến nay còn không có dùng quá đi. Mễ Diễm Tình cam chịu, ăn mặc không lo, hơn nữa bên ngoài đồ vật phẩm chất còn không tốt. Ai sẽ nghĩ đến muốn mua đồ vật a? Dị năng giả tấm các tương đương với mặt thế phía trước thẻ ngân hàng. Mua đồ vật là trực tiếp soát tạp, hơn nữa có chuyên môn phục vụ đài, có thể đổi ra tới tiểu phiếu. Ngày thường mua sắm dùng, người thường điểm số giống nhau đều là giấy chất, dùng mặt thế trước ấn sao giấy chế tác đặc thù tính phiếu định mức. Cùng AMB không sai biệt là money. Mễ Diễm Tình sờ soạn chính mình tấm các. Sau đó yên lặng cái mũi nhìn trời, giống như thật sự trước nay không lấy ra tiền, cũng trước nay không tốn trả tiền. Ta đã biết, cũng may mắn Mễ Diễm Tình không ngu ngốc. Từ Dương An An nói cũng có thể nghe ra nào đó ý tứ. Lại lần nữa sờ sờ Dương An An bụng, mới ra cửa, trung tuần tháng 7. tính thượng nửa đêm thời gian, nhiệt độ không khí cũng không giảm xuống đến 20 độ dưới. Trừ phi tất yếu, ra ngoài người càng ngày càng ít. Từ tuần trước bắt đầu, Mễ Diễm Tình liền không cho những người đó ở bên ngoài xếp hàng chờ chính mình, mà là làm cho bọn họ ở lều trại phóng một cái chậu. Chính mình đi đến nơi nào liền sẽ đưa đến nơi nào. Chính mình thân là băng hệ dị năng giả, cũng không như thế nào sợ hãi cực nóng. Chính là những người đó, thời gian dài bạo phơi ở thái dương dưới bị cảm nắng càng già càng nhiều. Tuy rằng chính mình không có gì chí lớn cứu vớt toàn nhân loại, nhưng ngay từ đầu thật là muốn làm điểm chuyện tốt nhi tích đức. Cũng không muốn cho sự tình phát triển đến cuối cùng không như mong muốn. Đi trước số 2 lâu, lãnh ra tới 1.000 điểm tiểu phiếu lúc sau. Tuy là Mễ Diễm Tình loại này thổ tài chủ cũng vì chính mình tạp con số táp lưỡi. Cứ nhiên bất chi bất giác chung có hơn 20.000 điểm số. Đây đều là như thế nào tới nha, lầu 2 đại lâu nhị tầng dị năng giả ăn quả no. Nhưng là ngoài ra còn thêm vẫn là có nhất định hạn chế. Hơn nữa Mễ Diễm Tình cũng không tưởng chiếm cái này tiện nghi. Soát tạp mua 100 thô mặt màn thầu, một chút một cái. Bột ngô cùng hắc mặt chế tác mà thành thô mặt màn thầu. Thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ, không nhất định mỹ vị nhưng là tuyệt đối kháng đói. Lầu 28 cửa sổ phân ở bất đồng phương vị, thả không có gì liên hệ. Mễ Diễm Tình cõng một cái đại ba lô, vòng quanh 4 cái xa nhất điểm từng người soát 100 màn thầu. Kỳ thật toàn bộ nhét vào trong không gian, cuối cùng xách theo 400 cái màn thầu. Mới lên đường, căn cứ 4 cái phương vị mở ra sau lại người sống sót sinh hoạt khu. Ở không có năng lực mua sắm nhà ở phía trước căn cứ đều không ràng buộc cung cấp thống nhất chế. Tức lều trại, phân biệt phân chia vì X1, X2, X3, X4, Mễ Diễm Tình hôm nay mục tiêu là X3. 9 giờ phía trước liền chạy tới mục đích địa, các nam nhân đều đi tìm chính mình có khả năng sống. Có điểm sức lực nữ nhân cũng sẽ không lạc hậu, vì sinh tồn, lại dơ lại mệt sự tình đều là nguyện ý là money lều trại dư lại. Hơn phân nửa là lão nhược bệnh tàn, Mễ Diễm Tình hành động một chút cũng chưa chịu chờ, 1 giờ nội phân phát 432 hộ băng. Trong đó có tiểu hài tử cùng có lão nhân, nhiều tặng kèm một cái màn thầu. Đến 10 giờ rưỡi, toàn bộ X3 khu đã dạo biến. Làm việc trở về người, tuy rằng không dám tiến lên bắt chuyện, nhưng đều đầu lấy cảm kích ánh mắt, Mễ Diễm Tình xem xét hạ trong không gian buổi sáng mua sắm màn thầu. Đã phân xong, liền cùng người chung quanh gật đầu ý bảo, sau đó rời đi, lại qua một lát, thời tiết liền phải bắt đầu tiêu thăng, liền tính chính mình là cái băng hệ dị năng giả, cũng không cảm thấy đãi ở bên ngoài sẽ hảo quá, X3 khu. Vô số tiểu hài tử cùng lão nhân nôn nóng chờ đợi người nhà trở về. Mụ mụ, mụ mụ, người Semonser Thái Phương mới vừa bước vào lều trại. Tiểu nhi tử liền nhào vào chính mình trong lòng ngực, đầy mặt mệt nhọc, nhưng là nhìn đến nhi tử trên mặt tươi cười cũng cảm thấy cái gì đều đáng giá. Thái Phương phục hồi tinh thần lại, mới nhìn đến nhi tử trong tay đồ vật, nơi nào tới. Khẩn trương xem xét một chút lều trại khẩu, sau đó che lại tiểu hài tử miệng cẩn thận dò hỏi. Một cái vững chắc thô mặt màn thầu, ở số 2 lâu chính là muốn một cái điểm mới có thể mua đến. Thái Phương mệnh hảo, ở số 5 lâu tìm được rồi một phần quét tước vệ sinh công tác. Chính là một tháng cũng mới 30 cái cống hiến giá trị. Một người khó khăn lắm có thể sống sót, nhưng là một nhà ba người. Vẫn là ở thượng có già trẻ có tiểu nhân dưới tình huống. Liền sống có điểm gian nan, là Mễ tiểu thư cấp lều trại, nằm trên mặt đất lão nhân mãn nhãn cảm kích, bên người hộp cơm thượng, còn có một cái khác thô mặt màn thầu. Cách đó không xa tồn thủy chậu nước, khối băng đã hòa tan hơn phân nửa, nhưng là này lại là này một nhà ba người cứu mạng đồ vật. Thái Phương che miệng nhìn công công cùng nhi tử. Trong ánh mắt là ngăn không được nước mắt, lại khổ lại mệt đều phải kiên trì. Chính là lại nhìn không tới hy vọng, mặt thế đã đến thời điểm, cùng nam nhân nhà mình đi rời ra, nếu không phải vì bị bệnh ở trên giường đất công công. Còn có nhi tử, Thái Phương thật sự đều tưởng trực tiếp đã chết tính, chính là hôm nay, chỉ là bởi vì một chén nước cùng hai cái bánh bao. Thái Phương trong lòng lại tràn ngập sống sót dũng khí, Mễ tiểu thư đại ân đại đức a, vô số lều trại, truyền lại đồng dạng cảm kích, không có tiếng người trương, nhưng là đều đem này phân cảm kích khắc trong tâm khả mần ni Mễ Diễm Tình đuổi ở 11 giờ trước. Đi tranh dị năng giả khu dân cư, tiếp mục vũ cùng đường thái cùng tiểu mễ chạy tới quân nhân người nhà lâu. Một tháng hai lần, vẫn an mạnh tiểu bảo nhật từ, mục vũ còn có đường thái cùng Mễ Diễm Tình giống nhau. Lệ thuộc quân đội đệ nhất đại đội đệ nhị giai đội. Còn có Cao Tiểu Minh cũng ở bên trong. Cao Tiểu Minh bởi vì muốn dưỡng ra còn có nam nhân chức trách. Ra nhiệm vụ số lần tương đối nhiều. Mục vũ bởi vì đặc thù không gian năng lực, rất nhiều tìm kiếm vật tư nhiệm vụ cũng thị phi đi không thể. Đường Thái liền càng không cần phải nói, có thể cùng động vật câu thông, cảm giác chung quanh biến dị giống loài năng lực bất luận ở địa phương nào đều là an toàn bảo đảm. Cho nên ra nhiệm vụ số lần cũng không ít, vài người bên trong, cơ bản liền Mễ Diễm Tình một tháng 25 thiên ở trong căn cứ nhàn rỗi. Cho nên chỉ cần ngày nào đó hai cái tiểu hài tử không cần ra nhiệm vụ, nhất định sẽ tìm đến Mễ Diễm Tình, đến nỗi tới xem mạnh tiểu bảo, còn lại là tiểu hài tử muốn trông thấy người quen duyên cớ. Mạnh tiểu bảo đã mãn một tuổi, bởi vì mạnh lâm duyên cớ trong nhà ba người cuối cùng có thể an tâm sinh hoạt xuống dưới. Mễ Diễm Tình ba lô thả tam rót bảo bảo một tuổi sữa bột. Ở tình huống hiện tại hạ, đã là rất lớn lễ vật, đường thái đưa cho bảo bảo một bộ chính mình thân thủ làm tiểu y phục. Mục vũ là ở nhiệm vụ chung thu hoạch người khác không cần trẻ nhỏ giáo tài cùng món đồ chơi. Các ngươi tới xem tiểu bảo thì tốt rồi, không cần mỗi lần đều mang lễ vật nha, lâm nhưng cẩn thận đem hai từ đặt ở trên mặt đất. Tùy ý tiểu gia hỏa bò tới bò đi, cấp ba người từng người đổ một chén nước. Cũng ngồi ở một bên cười ha hả nhìn mạnh tiểu bảo. Tuy rằng thủy ở hiện tại vẫn là thực quý giá, nhưng là đối này vài người, lâm vừa ý cam tình nguyện, Mễ Diễm Tình mặt vô biểu tình chọc tiểu bảo khuôn mặt. Sau đó nhìn tiểu bảo lộ ra răng sữa cười dừng không được tới. Như vậy đáng yêu, quả nhiên là cái nam hài tử, hoàn toàn không có bất luận cái gì logic một câu. Bên cạnh vài người lại cùng nhau gật đầu phụ họa, chỉ cần là Mễ tỷ nói, đều là đúng, gần nhất thế nào, lâm nhưng cấp Mễ Diễm Tình đưa qua đi một cái đệm. Ý bảo đối phương ngồi xuống sau đó mới trả lời nói. Khá tốt, cánh rừng công tác cũng đủ chúng ta một nhà ăn uống. Hơn nữa bà nàng cũng ở nhà trẻ tìm được một phần công tác. Hỗ trợ xem hai từ. Hiện tại trên mặt cuối cùng có tươi cười, thật sự khá tốt, đường thái cùng mục vũ ở bồi tiểu bảo chơi thời điểm, mới có thể có vẻ giống cái bình thường tiểu hài tử. Sẽ cười sẽ nháo, Mễ Diễm Tình cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở một bên. Nhìn ba cái tiểu hài tử chơi đùa, cư nhiên một chút đều sẽ không cảm thấy nhàm chán, nhàn nhã ngủ cái ngủ trưa. Chờ đến ở giữa ngọ sẽ phơi người chết độ ấm rốt cuộc giảm xuống một chút. Mễ Diễm Tình cấp lâm nhưng lưu lại một túi quả táo. Sau đó mang theo hai cái tiểu hài tử liền chuẩn bị rời đi. Thật sự không ở nhà ăn cơm sao? Buổi chiều muốn đi bệnh viện, nơi đó sẽ chuẩn bị cơm trưa, chính là khó được tới một chuyến. Nào có một bữa cơm không ăn sự tình, lâm nhưng rối rắm vây quanh Mễ Diễm Tình truyền. Ở giữa ngọ ba người đều nói buồn ngủ, cho nên liền không có làm cơm, vốn dĩ tính toán chờ ba cái tỉnh lại phải hào hào làm một đốn. Như thế nào lại như vậy? Đường Thái cùng Mục Vũ một người cầm một cái quả táo. Đứng ở Mễ Diễm Tình hai bên gặm răng rắc, hai song cười cong mắt to, nhìn trong nôi mạnh tiểu bảo, ngoặc kép, không vừa, không vừa, Mễ tiểu thư ở nhà chúng ta không? Người không tới, thanh tới trước, Hàng Hiên Mạnh Lâm thanh âm cũng không nhỏ. Cửa phòng đã khai một cái phung, cho nên bên trong người nghe rành mạch, Lâm còn tưởng nói điểm gì đó lời nói bị lão công đánh gãy. Có trong nháy mắt ngốc lăng nhìn Mễ Diễm Tình sau đó nhìn về phía đại môn. A, ở đâu, làm sao vậy cánh rừng? Lâm nhưng mở cửa, nghênh tiến chạy chậm tiến vào Mạnh Lâm Ni mọi người đều dùng nghi hoặc ánh mắt xem qua đi. Thật khó đến người này cư nhiên cũng có như vậy, vui sướng, một mặt. A nha ta đại tỷ a, nhưng mau cùng ta đi thôi, nếu là lại tìm không thấy ngươi. Sang năm hôm nay chính là ta ngày giỗ a, ta thượng có lão hạ có tiểu, trung gian còn có ở cữ lão bà muốn dưỡng. Ngươi đáng thương ta đi, tuy rằng không nghĩ phun tào, nhưng là lời này ngươi đều nói nửa năm, hơn nữa ngươi nhi tử đều một tuổi. Lão bà ngươi ở cữ ngồi chính là nam tử đi. Lâm nhưng nháy mắt đỏ bừng gương mặt, xấu hổ và giận dữ chụp Mạnh Lâm một chút, nói bậy cái gì đâu, làm cái gì ở cữ a? Hảo hảo nói chuyện, Đường Thái cùng Mục Vũ nhìn nhau, như vậy tình cảnh quả thực quá quen thuộc, mỗi lần tư đồ thủ lĩnh trở về lúc sau, Mạnh đại ca luôn là muốn trình diễn như vậy vừa ra. Mễ Diễm Tình mắt trợn trắng. Thật sự không muốn cùng Mạnh Lâm người này lại nhiều lời. Đi thôi, lão bà, chờ ta buổi tối trở về ăn cơm nga. Bà, Mễ Diễm Tình mới vừa mang theo hai cái tiểu nhân đi ra ngoài. Mạnh Lâm liền đánh mất hoàn toàn, bắt lấy Lâm nhưng đại đại gặm một ngụm, sau đó phóng tiểu tức phụ ở nhà mặt đỏ hồng, ra cửa, ho khan một tiếng lập tức lại trở nên nhân mô cẩu dạng. Mễ Diễm Tình còn có Đường Thái Mục Vũ sôi nổi đầu lấy khinh bỉ ánh mắt. Đối với cái này biến sắc mặt so nữ nhân còn nhanh nam nhân đã tuyệt vọng. Khụ, đi thôi, thủ lĩnh đã đang đợi, ánh mắt thâm thúy, ngữ điệu thâm trầm, tân một thế hệ hảo nam nhân. Mễ Diễm Tình mắt trợn trắng, xuống lầu trực tiếp lên xe, ở trong căn cứ còn lái xe, có thể thấy được hôm nay còn rất cấp bách. Mạnh đại ca, ngươi như thế nào biết Mễ tỷ ở nhà ngươi a? Đường Thái vẫn là có điểm tò mò, hiện tại đã không có điện thoại kia đồ vật, ngay cả vệ tinh điện thoại cũng không phải mỗi người đều xứng khởi. Chính là hiện tại mới tam điểm nhiều một chút, cũng chính là bên ngoài mới vừa có thể chạy lấy người Mạnh đại ca liền tìm lại đây. Vâng. Chúng ta binh phân mấy lộ cùng nhau tìm ẩn đi, mà ta vừa vặn phân phối đến chính mình trong nhà mà. Thôi, Đường Thái cùng Mục Vũ nháy mắt liền ngộ, sau đó lại lần nữa đầu lấy khinh bỉ ánh mắt, liền chưa thấy qua như vậy dính lão bà nam nhân. Mạnh Lâm dọn xong kính chiếu hậu, vẻ mặt thâm trầm nhìn hai cái tiểu hài tử, ngẫm lại thủ lĩnh đi ta như vậy thật không tính gì. Hai cái tiểu hài tử lại lần nữa hết chỗ nói rồi. Mạnh Lâm một chân du dẫm rốt cuộc, hấp tấp vọt tới bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy ở vào tầng thứ hai chính giữa đại lâu. Toàn bộ trong phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh, quân đội 10 cái tiểu đội trưởng, còn có mấy cái cùng quân đội hợp tác lính đánh thuê đội trưởng. Hơn nữa vài vị dị năng chủng loại đặc thù dị năng giả. Nhân số thêm giảm cũng có hơn 20, phía dưới người cùng nhau bảo trì trầm mặc, nhìn ngồi ở thủ vị nam tử, Tư Đồ Hùng không nói một lời, trên mặt thậm chí không có một chút biểu tình, nhưng là mọi người chính là cảm giác được cái loại này vô pháp vượt qua uy áp. Thuộc về lục cấp dị năng giả uy áp, mà thế nửa năm sau hiện tại, bài trừ những cái đó che giấu thực lực người. Tư Đồ Hùng nhân loại đệ nhất cao thủ thân phận đã ẩn thành hình. Đương mọi người còn ở ba cấp nỗ lực thời điểm, hắn đã ngũ cấp, đương người khác thật vất vả lên tới tứ cấp thời điểm. Hắn lại lục cấp, tuy là Tây Bắc căn cứ này đó thiên phú hơn người dị năng giả nhóm. Đều có điểm hâm mộ ghen ghét, bất quá cũng đúng là bởi vì thân ở Tây Bắc căn cứ. Càng thêm rõ ràng Tư Đồ Hùng mỗi lần chiến đấu luôn là xông vào tuyến đầu vất vả. Cho nên đối với như vậy thực lực cũng là tâm phục khẩu phục. Bởi vì liên lạc phương thức gián đoạn, cho nên mọi người còn không biết, đặc biệt là quân đội dị năng giả nhóm, thăng cấp tốc độ chính là so địa phương khác người mau như vậy một chút. lại còn có An Toàn Vô Ưu. Tần Nhã Nhi ngồi ở đệ nhị bài, hơi mang si mê ánh mắt nhìn Tư Đồ Hùng, cao lớn, anh tuấn, gia thế hảo, có năng lực, thật sự nghĩ không ra người nam nhân này một chút khuyết điểm mà ni hai tháng xuống dưới. Tần Nhã Nhi cũng coi như là đánh vào đệ nhất tiểu đội bên trong. Bởi vì chữa khỏi hệ đặc thù tính, người khác đối chính mình cũng coi như chiếu cố. Trọng Nhật tin tưởng Tần Nhã Nhi càng thêm khẳng định, chỉ có như vậy ưu tú nam nhân mới có thể xứng thượng ưu tú chính mình. Bất quá tiền đề là, báo cáo, Mễ tiểu thư đưa tới, Tần Nhã Nhi mịt mở ánh mắt đảo qua cửa xuất hiện hai người. Đặc biệt là cái kia bị Mạnh Lâm mang lại đây nữ nhân. Hơi hơi cúi đầu, che giấu rớt trong ánh mắt khinh thường cùng hận ý. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, chính mình nhất định sẽ đem cái này hồ ly tinh đạp lên dưới lòng bàn chân. Mễ Diễm Tình cùng phía dưới người gật đầu ý bảo lúc sau. Thẳng đi đến Tư Đồ Hùng bên người, cũng chưa nói cái gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên. Mọi người vui mừng phát hiện, trong nhà độ ấm cuối cùng lên cao, cao nguyên phản ứng cũng cuối cùng giảm bớt, tuy rằng là sắp nhiệt người chết đại mùa hè, nhưng là ra một thân mồ hôi lạnh cảm giác thiệt tình không dễ chịu. Thân kiêm số chức Mạnh Lâm bắt đầu làm hội nghị báo cáo. Tư Đồ Hùng nhéo Mễ Diễm Tình tay phải bắt đầu phóng không tư duy. Mễ Diễm Tình bất đắc dĩ nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái. Nhưng thật ra nghiêm túc nghe xong Mạnh Lâm báo cáo, kế tiếp võ chiến bộ có hai cái quan trọng nhiệm vụ. Một là ở Ích Thị tranh đoạt kia phê năng lượng mặt trời phát điện phương tiện. Nhị là Bắc Thượng ở thành phố di tiếp vị kia ngoan cố lão nhân nhà khoa học. Mà thế trước quốc nội đại hình năng lượng mặt trời máy phát điện tổ cuối cùng có nhảy vọt phát triển, nhưng còn chưa tới có thể phê lượng sinh sản nông nỗi. Ích Thị là quốc nội đệ nhất cũng là duy nhất một nhà có năng lực sinh sản cái này đội bay xưởng. Hơn nữa ở mặt thế trước đã sinh sản ra 10 tổ. Mặt thế bùng nổ sau, không biết vì sao Ích Thị quanh mình phát sinh thật lớn núi đất sạt lở đổ lộ cùng tang thi chiều. Lúc trước Tô Mông đám người bị đổ trở về cũng là ở kia phụ cận duyên cớ. Số lấy trăm vạn kế tang thi chiều. Liền tính là lúc trước Tư Đồ Hùng cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Huống chi con đường gián đoạn đồ vật liền tính tìm được rồi cũng không hảo mang về tới. Mà hiện tại, Tư Đồ Hùng đã lục cấp, hơn nữa căn cứ nội mấy cái không gian hệ dị năng giả thực lực tăng trưởng cuối cùng có một chút khả năng, cho nên chuyện này mới bị lại lần nữa đề thượng nhật trình. Tuy rằng còn không thể nói là nắm chắc. Nhưng đã chờ không nổi, Tây Bắc căn cứ đi thông Ích Thị con đường đã sửa gấp xong. Đồng dạng mặt khác mấy cái căn cứ đi thông Ích Thị con đường cũng sửa gấp xong. Năng lượng mặt trời máy phát điện tổ tuyệt đối là cái hương bánh bao. Tới trước giả trước đến, mà vị kia lão nhân nhà khoa học, mọi người liền càng hết chỗ nói rồi. Nghiên cứu hạng mục là ở vô thổ gieo trồng cùng hợp lý tính dị năng khai phá hai cái không tương. Quan, nhưng là đều rất quan trọng phương diện, thành phố Di ở vào thành phố B không xa địa phương. Ở mặt thế bùng nổ sau quân đội liền có phái người đi tiếp người. Chính là cái kia lão nhân bởi vì thực nghiệm đang ở mấu chốt chỗ. Trực tiếp đem tiến đến tiếp người người oanh ra phòng thí nghiệm mần đi cuối cùng Tư Đồ làm cũng. Không có biện pháp, chỉ có thể phái chuyên gia bảo vệ lại tới. Lại còn có đúng giờ đưa đi sở cần vật tư. Đối với này đàn quân Mỹ mà nói, cái kia lão nhân thật sự làm người đau đầu. Đồng dạng là mấy ngày hôm trước nhận được tin tức, cái kia gọi là Vương Xuyên lão nhà khoa học thực nghiệm cuối cùng hạ màn tỏ vẻ có thể di truyền. Cùng năng lượng mặt trời máy phát điện tổ giống nhau, vị này lão nhân ra quả thực chính là sói đói trong mắt thịt kho tàu. Coi trọng người không ít. Hai bên sự tình muốn đồng thời tiến hành, bởi vì đều trì hoãn không dậy nổi, quân đội ở trình độ nhất định thượng năng lực vẫn là lớn hơn người thường. Tỷ như đối các đại căn cứ nghiên cứu, Mạnh Lâm trong tay còn có các đại căn cứ thực lực cường hãn dị năng giả danh sách. Tự nhiên, nhà mình thủ lĩnh ổn ngồi đệ nhất, nhưng là có được đệ nhất dị năng giả cũng không đại biểu vạn sự đại cát. Nếu đối phương tra xét đến tư đồ thủ lĩnh hướng đi sau đó nhẫn tâm vứt bỏ rớt một phương, kia bên kia áp lực tự nhiên liền tăng lớn rất nhiều. Mà lần này hội nghị phía trước đem Mễ Diễm Tình kêu tới. Nhưng không riêng gì bởi vì thủ lĩnh tưởng nàng nguyên nhân. Mễ Diễm Tình, băng hệ tứ cấp, cả nước đã biết dị năng giả xếp hạng trước 20. Này một đại trợ lực, lúc này tự nhiên không thể thiếu. Tác giả có lời muốn nói. Angela ném một viên địa lôi, ba hoa trích trẻ ném một viên địa lôi. 15.025.814 ném một viên địa lôi, Xiao Lưu ném một viên địa lôi, tím đường ruộng ném một viên địa lôi. Thanh Lam xúc xác, kẹo bông gòn, ném một viên địa lôi, sợ béo hô ly ném một viên địa lôi, ái các ngươi. 3. Hết chương.